chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 266, gocchuyenaudio.com. Chương 266, khách không mời mà đến. Lê Nhật Linh cảm thấy ấm áp trong lòng, cô nắm lấy tay anh mua một cái móng lợn và hai bắp ngô về nấu canh, còn mua cả một ít thịt về làm thịt viên chiên, măng tây xào trứng gà, còn mua một cái súp lơ xào với thịt. Sau khi quyết định xong, đồ nhanh chóng đã mua đủ. Cuối cùng Lâm Quân một tay xách đồ ăn, tay còn lại dắt tay Lê Nhật Linh, nam thanh nữ tú trở thành một phong cảnh tuyệt mỹ, cho dù là ông chú bà gì cũng không nhịn được liếc thêm vài cái. Anh nghĩ, thật ra cuộc sống vừa bình dị vừa giản đơn cũng rất tốt, chỉ cần cô luôn ở bên cạnh mình là được. Đặt đồ ăn vào trong xe, Lâm Quân lái xe đưa Lê Nhật Linh về, trên đường thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô. Anh nhìn em làm gì, nhìn đường đi, cô không nhịn được nhắc nhở. Em xinh quá, anh còn có rất nhiều thời gian để ngắm từ từ, nhưng đường thì anh chỉ có thể nhìn 20 phút này thôi. Lâm Quân cười nhẹ thu lại tầm nhìn, chăm chú nhìn đường. Trên người Lê Nhật Linh thật sự có một sức mạnh đặc biệt thu hút người khác lại gần. Một khi không cưỡng lại được sức hút này, sau khi tiếp cận cô có được cô thì dù thế nào, cũng không muốn buông tay. Lâm Quân cũng không ngờ, bất giác anh lại càng đắm chìm sâu hơn. Rất nhanh đã đến trang viên Lệ Thủy, hai người đến cổng. Lâm Quân xách rau, Lê Nhật Linh đi trước mở cửa. Ngón tay vừa chạm vào khóa cửa còn chưa dùng lực ấn xuống, cửa đã hé ra một khe nhỏ. Cô ngẩn người, Lâm Quân phát hiện có gì không ổn. Sao, thế, cô do dự, trong nhà có người cửa không đóng chặt, ai mà lại tới thẳng đây vậy, còn biết mật khẩu nữa chứ. Ngày sinh nhật thật của Lâm Quân chỉ có người nhà và Hà Dĩ Phong biết, người ngoài chỉ biết sinh nhật theo lịch dương, còn sinh nhật theo lịch âm mới là mật khẩu cửa này. Huống hồ cho dù có đoán đúng mật khẩu, người ngoài cũng không dám tự ý vào nhà. Các hộ gia đình ở khu trang viên Lệ Thủy không giàu cũng quyền quý, vì trộm ít đồ mà khiến bản thân phải vào tù thì thật sự không đáng, bọn trộm cũng rất tự giác tránh điều này. Vì thế, người tự ý mở cửa đi vào không thể là người ngoài được. Lâm Quân nghĩ rồi nói, có phải là Hà Dĩ Phong không cam tâm bị chúng ta bỏ lại nên đuổi đến không? Lê Nhật Linh cảm thấy cũng đúng, liền thả lỏng, lập tức đẩy cửa ra. Nhưng cảnh tượng trong phòng khách lại khiến cô ngẩn người. Người tự ý đi vào không phải là Hà Dĩ Phong, mà là người nhà họ Lê. Lê Hải Thiên và Viên Vũ ngồi trên ghế sofa, trước mặt hai người là một tách trà nóng, là loại trà mà Hà Dĩ Phong tặng cho Lâm Quân, rất ít khi lấy ra dùng. Lê Nhã Tuyết mở tivi, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem chương trình tạp kỹ trên truyền hình, cười nói rôm rả. Dường như bọn họ coi mình là chủ nhà, không có chút khách sáo nào. Trong lòng Lê Nhật Linh có cảm giác kỳ lạ. Cha, mẹ, sao mọi người lại đến đây? Ba người nhà họ Lê lúc này mới phát hiện bọn họ. Lê Hải Thiên lập tức đứng dậy, sắc mặt cũng không thoải mái như trước. Chương trình tạp kỹ trên TV vẫn đang chiếu, tiếng nhạc vui đùa tiếp tục vang lên, tiếng cười của Lê Nhã Tuyết đã ngừng lại. Cô ta vẫn ngồi trên sofa, nhìn Lâm Quân và Lê Nhật Linh ngoài cửa, nhếch môi cười, nụ cười đó có chút ảm đạm. Người duy nhất cảm thấy bất an là Viên Vũ, nhưng khi bà ta nhìn thấy tay Lâm Quân xách đồ ăn, cũng nhẹ nhõm hơn. Đón phía trước kéo tay Lê Nhật Linh, cảm động nói. Nhật Linh đúng là chiếc áo bông ấm áp, gocchuyenaudio.com, của mẹ, biết chúng ta đến còn đặc biệt mua đồ ăn chuẩn bị nấu ăn cho chúng ta. Mẹ thích nhất là các món của Nhật Linh, tươi ngon lắm. Cách chương.